Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, Mirage Castle Museum, bảo tàng lâu đài ảo ảnh. Giống như ở Chu Bastian, Bastian thật, tòa lâu đài lớn của Mirage City, thành phố ảo ảnh, tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi nhô lên từ hồ. Nó vừa giống lại vừa khác, cũng to lớn. Nhưng không đồ sộ bằng bản thật, và dường như được xây dựng bởi bàn tay con người. Pháo đài cổ xưa đang trong tình trạng hư hỏng, nhưng đây đó vẫn có dấu hiệu của các công trình trùng tu. Cùng với giàn giáo và máy móc hạng nặng, những biểu ngữ cũng được treo dọc theo con đường quanh co dẫn đến những cánh cổng lớn. Bảo tàng lâu đài ảo ảnh sắp khai trương. Tuy nhiên, mực nước trong hồ đã dâng cao, khiến các bến tàu phía dưới bị ngập hoàn toàn. Cả một đoạn dài của bậc thềm đá cũng chìm trong nước, cùng với vài chiếc máy xây dựng chưa được di chuyển lên cao hơn trên sườn núi kịp thời. Dù vậy, vẫn còn một quãng đường khá xa từ bến tàu cao hơn, và các cổng đã được đóng chặt. Sunny, Effie và Sen ẩn mình sau cabin của du thuyền, trong khi Morgan và Adder Mordred khác đã lui vào bên trong. Chỉ có Mordred thật ở lại trên boong, lèo lái con thuyền đến một cầu phao có sự chuyển động trên các bức tường của lâu đài khi thuyền đến gần, và Sunny nhận thấy những bóng người đang canh gác trên hồ. Chắc chắn là tay sai của Madoc. Mỗi tên đều được trang bị súng ống, thứ vũ khí vốn bị coi là bất hợp pháp ở Mirage City, thành phố ảo ảnh. Nhảy xuống cầu tàu và buộc du thuyền vào đó, Mordred huýt sáo một giai điệu bâng quơ. Tuy nhiên, hắn nói khẽ khi quay lưng về phía lâu đài. Chính xác thì, ta phải hoàn thành điều gì ở đây? Sunny trả lời vài giây sau, giọng cậu gần như không nghe được qua tiếng mưa xào xạc. Khiến Madoc phải đích thân đến gặp ngươi. Nếu không được, ít nhất hãy làm cho họ mở cổng. Chúng ta sẽ lo phần còn lại. Mordred mỉm cười. Điều gì sẽ ngăn cản họ bắn chết ta ngay khi ta lộ mặt? Sunny nhún vai. Ta không biết. Tự nghĩ cách đi. Tuy nhiên, nếu ngươi bị bắn vào mặt, họ sẽ phải mở cổng để lấy xác ngươi. Vậy nên cách đó cũng hiệu quả. Mordred thở dài. Ngươi biết không, Sunny, ngươi không phải là một người tốt, phải không? Sunny mỉm cười tử tế. Này, ít nhất ta là một con người. Buộc xong nút dây, Mordred mở một chiếc ô đắt tiền và bước lên các bậc đá. Chưa đầy một phút sau, những chiếc đèn pha mạnh mẽ quay lại chiếu sáng hình bóng cao lớn của hắn. Và hắn giơ tay che mắt khỏi ánh sáng chói lòa. Sunny hơi dịch chuyển và nói giọng đều đều, ra hiệu cho Effie và Sen. Chuẩn bị đi. Ngoài kia trước mặt họ, cách một khoảng không xa trên sườn dốc, Mordred hạ ô xuống để lộ khuôn mặt mình. Hắn đã lại đeo lên chiếc mặt nạ của người anh em song sinh tốt bụng, vì vậy biểu cảm của hắn trông bình tĩnh và hiền lành. Chú có ở đó không? Những người trên tường đều đang nhìn hắn, tay lăm lăm súng. Sau đó có thêm sự chuyển động, và một bóng người mới xuất hiện phía trên cổng thành. Lạ thật, Sunny đã không gặp Madoc kể từ cái chết của ông ta trong trận chiến hộp sọ đen. Mọi chuyện lúc đó xảy ra quá đột ngột, và ngay cả Whispering Blade, lưỡi kiếm thì thầm, một trong những thống lĩnh vĩ đại nhất của suốt Domain, lãnh địa kiếm, cũng trở thành nạn nhân của những nỗi kinh hoàng vĩ đại thoát ra từ những Nightmare Gate. Cổng ác mộng, cao chót vót trong cơn hỗn loạn. Bản thân suốt Domain, lãnh địa kiếm, giờ đã biến mất, nên thật kỳ lạ khi thấy Madoc còn sống và khỏe mạnh. Ngay cả khi biết rằng ông ta chỉ đơn thuần là một phản ảnh của Whispering Blade thật. Đứng trên cổng lâu đài, mặc một bộ đồ công sở thời trang và khoác một chiếc áo choàng đen, Madoc lạnh lùng nhìn xuống Mordred. Cà vạt của ông ta được cố định bằng một chiếc ghim bạc, và có một chiếc ô đen che mưa cho ông ta. Tuy nhiên, ông ta không tự cầm nó, Thay vào đó, một tên tay sai ngoan ngoãn đang làm việc đó thay ông. Với những đường nét khắc khổ và ánh mắt nặng trĩu, mà Doc trông rất ra dáng. Không thể phủ nhận ông ta chính là nhân vật phản diện của câu chuyện này. Tội nghiệp Whispering Blade, người đàn ông thật chưa bao giờ phản bội anh trai hay cháu gái của mình, nhưng phản ảnh của ông ta lại mục nát và bội phản như bản chất của chúng vậy. Cháu trai thân mến, cháu vẫn ngây thơ như mọi khi. Chú đã cảnh báo cháu nhiều lần phải sửa cái tính cách ngây thơ đó đi. Phải không? Mặc dù chú đoán bây giờ đã quá muộn, ông ta phải cất cao giọng để được nghe thấy. Nhưng ngay cả vậy, Sunny cũng chỉ nghe được lõm bõm những gì Madoc nói bằng giọng ra lệnh. Uy quyền của mình, tuy nhiên, cậu đã nghe được những gì Mordred đáp lại. Ồ, cháu vô cùng xin lỗi. Chú, cháu không nghe rõ chú đang nói gì. Sao chú không xuống đây để chúng ta có thể thảo luận đúng cách về các vấn đề liên quan đến Valor? Construction, Madoc thở dài. Việc cháu nghĩ rằng nói chuyện có thể giải quyết được bất cứ điều gì vào lúc này chỉ chứng tỏ điều chú đã biết từ lâu, rằng cháu không phù hợp để đứng đầu tập đoàn Valor. Đừng trách chú, cháu trai, cháu đã tự chuốc lấy điều này. Quay đầu lại, ông ta khẽ nói gì đó với người của mình, và một trong số họ giơ súng lên. Mordred giật mình, chờ đã, chờ đã. Khi Madoc nhìn lại, hắn mỉm cười, chú có chắc là chú muốn bắn cháu không? Chú, vết thương do đạn bắn không dễ che đậy đâu. Chắc chắn, việc dìm cháu xuống hồ sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn nhiều cho chú. Khi họ vớt xác cháu lên khỏi mặt nước, nhân viên điều tra sẽ chỉ kết luận rằng cháu đã gặp một tai nạn thuyền không may. Logic của hắn, khó mà chối cãi. Và điều đó có nghĩa là người của Madoc sẽ phải xuống khỏi tường và mở cổng để bắt hắn. Tốt, tốt, tuy nhiên, Madoc chỉ đơn giản mỉm cười một cách tăm tối. Ai nói rằng sẽ có xác để mà tìm? Đúng là một kẻ ngốc. Tạm biệt, cháu trai, giết nó đi. Đôi mắt của Mordred mở to. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng súng chói tai vang lên. Và tên tay sai đang nhắm vào Mordred đã lao xuống khỏi tường thành, để lại một vệt máu phía sau. Chết tiệt, Sunny thấy mình đang áp tay vào tai đang ù đi. Bên cạnh cậu, Effie hạ khẩu súng lục xuống với vẻ mặt hài lòng. Wow, tôi nhắm vào Madoc, nhưng thế này cũng được. Đó quả thực là một phát bắn tốt, nhưng nó quá ồn ào. Các người còn chờ gì nữa? Di chuyển. Trên tường, Madoc đã biến mất khỏi tầm mắt. Mordred lặn vào bụi cây bên cạnh con đường đá. Các tay sai đã bắt đầu nã đạn về phía du thuyền. Sunny nghiến răng và bắt đầu hành động. Hết chương.